Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, phần 193, hỏa thủ tọa chỗ ở, cũng không có bất luận cái gì cùng phong tiên cô có quan hệ bên người chi vật mà kia độc châm có. Thể tạo được truy hồn lấy mạng tác dụng, yêu cầu cùng bị truy mệnh giả bên người chi vật đãi ở bên nhau một đoạn thời gian. Như vậy độc châm mới có thể ký lục. Truy tung người nọ khí vị, mà thời không là mới phân hóa. Nó chỉ chảy ngược một ngày, hai cái thời không phong tiên cô, khí vị thượng sẽ không sinh ra kinh ngạc cho nên. Quang có độc châm, không thể được việc, phong tiên cô bên người chi vật, cũng là tất yếu điều kiện, tỉ như kia đem mộc châm, lại tỉ như này chỉ hoa tay, hiện tại này manh mối. Có lẽ có thể cho rằng là... Hỏa thủ tọa biết này hoa tai là đối hắn bất lợi mấu chốt tính chứng cứ. Bởi vậy vẫn luôn đem nó tàng tới rồi trên người. Lại ở trà án phân đoạn đem nó ném tới công cộng khu vực. Lấy này phủi sạch chính mình hiểm nghi, hỏa thủ tọa là hung phạm. Chuyện xưa là nói được không, chính là hết thảy thật sự sẽ đơn giản như vậy sao? Bất quá trước mắt Cố Lương tâm tư là không ở nơi này, hắn đến xem có bao nhiêu người sẽ ăn điểm tâm. Tiện đà ngủ, lại tưởng kế tiếp sự tình, kỳ thật tốt nhất là Dương Dạ trước hết ăn điểm tâm mơ siêu nếu không. Nếu ngủ tiếp đảo vài người nói, hắn sẽ hoài nghi chính mình, nên như thế nào lộng đâu. Lại khuyên hắn ăn sao? Bằng không tao y hắn thử xem. Cố Lương nghĩ nghĩ, nhìn về phía hỏa thủ tòa. Hỏa thủ tòa, trước cùng ta tới một trọi một đi, có chút vấn đề, ta tưởng đơn độc hỏi một chút ngươi, nói xong lời nói. Cố Lương đứng lên, hướng một trọi một phòng thẩm vấn phương hướng đi, trong quá trình hắn xả một chút Dương Dạ quần áo, cùng nhau đi, ngà đúng rồi, giúp ta đem điểm tâm cùng thủy mang lên ân, trước làm bộ nghiêm túc phá án. Hảo hảo thẩm vấn hỏa thủ tọa trong quá trình lơ đãng cấp Dương Dạ uy một ngụm điểm tâm mơ siêu liền. Như vậy định rồi, sau một lúc lâu, tập trung thảo luận trong nhà, mặt hướng hỏa thủ tọa. Cố Lương trực tiếp hỏi, chúng ta lần đầu tiên ở thác nước tập trung thảo luận thời điểm. Trọng điểm nói xem toàn cơ thạch tiên đoán thời gian tuyến. Ngươi nói ngươi là 3 tháng sơ năm buổi tối 11 giờ nhìn đến. Đúng không? Đúng vậy, hỏa thủ tọa nói. Sau đó ta 11 giờ rưỡi đi tà đồ đệ chỗ ở. Thấy phong tiên cô ở đình viện, ta liền đi rồi, Cố Lương hỏi hắn. Nhìn đến phong tiên cô thời điểm, ngươi có phải hay không đặc biệt kinh ngạc? Hỏa thủ tọa, kinh ngạc, cũng không tính kinh ngạc đi. Rốt cuộc nàng cùng tà đồ đệ sự tình. Chúng ta đều biết, ngươi một hai phải nói ta kinh ngạc. Đó chính là đại khái ta không biết nàng như vậy hèn mọn. Nửa đêm canh giữ ở nhân gia đình viện đi. Cố Lương tiếp tục hỏi. Ngươi không kinh ngạc khác. Hỏa thủ tọa hỏi lại. Ta còn có thể kinh ngạc cái gì? Cố Lương tạm dừng một chút. Nói. Ngươi cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì ngươi buổi chiều giết nàng. Đem nàng giấu ở cửu trọng trong tháp. Chính là. Buổi tối 11 giờ. Ngươi cư nhiên lại thấy được sống sờ sờ nàng, hỏa thủ tọa khiếp sợ nói. Ngọa tào, trinh thám ngươi hoài nghi ta. Thật sự không phải ta. Cố Lương mở ra notebook, phiên đến chỗ trống trang, lấy bút bắt đầu ký lục. 3 tháng sơ năm buổi tối 11 giờ. Là ngươi lần đầu tiên nhìn đến tiên đoán sao? Hỏa thủ tọa, đúng vậy, bằng không đâu, Cố Lương nói. Ngươi cũng có khả năng 3 tháng sơ tứ liền thấy được tiên đoán. Ngươi cũng không muốn giết tà đồ đệ, bởi vì ngươi ánh mắt phóng đến lâu dài. Biết đối phó hắn, không bằng dứt khoát trực tiếp đối phó phong tiên cô. Kia mới tính hoàn toàn giải quyết chuyện này, 3 tháng sơ năm buổi chiều. Ngươi giết phong tiên cô, buổi tối 11 giờ, là lần thứ 2 xem tiên đoán. Ngươi phát hiện toàn cơ thạch cư nhiên vẫn là viết tà đồ đệ đương trưởng môn. Lúc này mới đi tà đồ đệ trúc ốc, tính toán đối hắn động thủ, hỏa thủ tọa. Ta không có, ta không biết, Cố Lương hỏi lại, 3 tháng sơ tứ, ngươi ở nơi nào ăn cơm? Đi chai lâu sao? Hỏa thủ tọa, không có a, ta có cái đồ đệ nấu cơm ăn rất ngon. Hắn cho ta khai tiểu táo. ta không đi chủ phong. Ngươi hỏi cái này là ý gì? Cố Lương nói, 3 tháng sơ tư cơm chiều thời điểm, ngươi ở môn phái nhà ăn cơm, ngẫu nhiên nghe được Vân Tuyết nói chuyện, biết các nàng sơ năm buổi chiều có ước, vì thế trộm đi phong tiên cô chỗ ở tặng một trương tờ giấy. Ước nàng sơ năm buổi chiều đi cửu trọng tháp uống rượu. Đến lúc đó mọi người xem đến này tờ giấy, chỉ biết tưởng Vân Tuyết hai người chung một cái ước nàng, lúc sau ngươi ở cửu trọng ngoài tháp. Dừng chúc phụ cận quan sát, ngươi vẫn luôn không có chờ đến phong xuất hiện, thẳng đến 5 điểm, ngươi thấy Vân rời đi, đi thác nước phương hướng. Sau đó ngươi phản hồi cửu trọng tháp, phát hiện Tuyết say đổ, còn thấy được trên bàn rượu cùng đào hoa mật. Trong lòng tức khắc nghĩ kỹ rồi giá họa cho Tuyết thủ đoạn, cuối cùng ngươi phản hồi rừng trúc. Tiếp tục mai phục, phong cuối cùng xuất hiện, vì thế ngươi dùng truy mệnh độc châm giết nàng. Thừa dịp Tuyết say, đem thi thể mang nhập cửu trọng tháp giấu đi. Tàng thi phía trước, ngươi còn thuận đi rồi một chút một tầng mật hoa, bôi trên thi thể trên người, lại hướng nàng ngực bổ kiếm, đem hết thảy giá họa cho Tuyết tiên cô, hỏa thủ tọa. Nếu là ta cần thiết mang các ngươi tìm được kia cái châm sao? Cố Lương nói, đánh cái phản logic, cũng là khả năng, nguyên nhân chính là cho chúng ta sẽ như vậy tưởng, mới có thể bài trừ ngươi, ta mẹ nó. Hỏa thủ tọa nghe được trợn mắt há hốc mồm, ngươi nói được thực sự có đạo lý, ta mẹ nó đều phải tin, nhưng ta không phải hung thủ, trừ bỏ độc châm, các ngươi như thế nào bàn đến ta trên người? Cố Lương nói, ta cùng ngươi tổng kết một chút trước mắt tình huống, cửu trọng trong tháp chết phong tiên cô, trên người cùng trên mặt có mật hoa, mà trên người nàng có kiếm thương, lại kết hợp nhân vật giả thiết, hẳn là không ai có thể nhất chiêu giết nàng, cho nên chúng ta ngay từ đầu thời điểm phỏng đoán, nàng trước say với mật hoa, chết lại với kiếm thương, đương nhiên, sau lại phát hiện độc châm. Chúng ta cho rằng mật hoa hẳn là sau bôi lên đi. Như vậy, chính là có người dùng châm trước đối phó nàng. Sau bổ mật hoa cùng kiếm mơ siêu, vô luận là mật hoa cũng hảo. Châm cũng hảo, người này khẳng định là cùng phong tiên cô có ước, hoặc là biết nàng đi nơi nào, mới có thể thuận lợi đạt thành việc này. Kết hợp tờ giấy tới xem, điểm này hẳn là xác thực chúng ta cái này thời không phong. Cùng cái kia thời không phong, ở lần đầu tiên trải qua 3 tháng sơ năm thời điểm, đều không có đi phó ước, chỉ có thể là một cái khác thời không tới phong tiên cô. Ở lần thứ 2 trải qua 3 tháng sơ năm, phó ước, hung thủ mới có thể đắc thủ, đồng dạng, kết hợp tờ giấy, cùng với Tuyết tiên cô say đảo, Vân tiên cô rời đi tòa nhà hình tháp thời gian tới đẩy. Giết người tàng thi, chỉ có thể phát sinh ở 3 tháng sơ năm buổi chiều 5 điểm đến 11 giờ chi gian, ta đi. Kìa này nhất định có người ô ta a. Hỏa thủ tọa nhìn hướng Dương Dạ, không đúng a, người lúc ấy, không phải ở cửu trọng trong tháp trộm bóng mặt trời sao? Người ở bên trong đãi thật lâu a, người gì cũng chưa nhìn đến sao? Dương Dạ nói, ta là sơ năm buổi tối 9 điểm đến. Lúc ấy Tuyết tiên cô vẫn như cũ ở vào say đảo trạng thái. Ta đích xác đãi cả đêm, ngày hôm sau buổi chiều 5 điểm 15 phân, mới rời đi, ta không thể bảo đảm sơ năm buổi chiều 5 điểm đến 9 điểm chi gian. Tuyết tiên cô thời gian tuyến, cũng không cam đoan 9 điểm đến 11 giờ, nàng vẫn như cũ ở vào hôn mê trạng thái, nhưng trước mắt tới xem. Nàng nói dối khả năng tính rất nhỏ, hỏa thủ tọa hỏi. Đêm đó, ngươi liền một chút không nghe thấy động tĩnh. Vạn nhất, hung thủ là 10 điểm đi tàng thi đâu? Dương Dạ lắc đầu, thi thể giấu ở 3 tầng. Ta 9 điểm đến, chậm rãi tiết lộ cơ quan. 10 điểm thời điểm, ta vừa lúc ở 3 tầng. Không thể nào, cho nên, kỳ thật có thể gần một bước đem hung thủ gây án thời gian. Ngắn lại tại hạ ngọ 5 điểm, Vân tiên cô rời đi cửu trọng tháp, đến buổi tối 9 điểm, ta tới cửu trọng tháp thời gian, vẫn là chỉ có ngươi có khả năng, hỏa thủ tọa nhíu mày nghĩ nghĩ. Nhìn về phía Cố Lương, ngươi vừa rồi lặp lại nhắc tới, căn cứ tờ giấy tới xem, ai có thể bảo đảm, tờ giấy nội dung nhất định là thật sự đâu. Hỏa thủ tọa nói, xác thật là có đạo lý, lúc trước Cố Lương cảm xúc không tốt lắm. Dương Dạ đại khái xuất chính là hung phạm chi nhất. Hắn vẫn luôn suy nghĩ như thế nào giúp Dương Dạ phòng trừng cũng không sai biệt lắm. Hắn vẫn luôn suy xét sự, là nói như thế nào phục Cố Lương, an ủi Cố Lương, phân cho vụ án tinh lực, liền khó tránh khỏi so với trước trà án thời điểm thiếu một ít cho nên. Hỏa thủ tọa nói đánh thức bọn họ, hai người lúc này mới phát hiện, bọn họ lúc trước lâm vào một cái rất lớn lầm khu chương 129 toàn cơ. 24, kỳ thật ban đầu thời điểm, Dương Dạ cùng Cố Lương hai người ý nghĩ là không có vấn đề, quang nhìn đến thi thể trạng thái. Phán đoán là mật hoa đem nàng chuốc say, lại dùng kiếm sát nàng, đương nhiên là hợp lý, như vậy, tiện đà phán đoán, hung phạm hơn phân nửa là bởi vì chính diện đánh không lại Phong Tiên Cô. Mới được này thủ đoạn, cũng là hợp lý, nếu chuốc say Phong Tiên Cô đồ vật là mật hoa. Làm nàng uống mật hoa sự tình, hơn phân nửa phát sinh ở lần nọ hẹn hò thượng, rốt cuộc. Ước hẹn nói chuyện thời điểm, hai người ăn chút đầu ngọt, mật hoa, uống trà, là tương đối hợp lý, tiếp tục đi xuống đẩy. Thông qua đối hai cái thời không Phong Tiên Cô hành động tuyến tới phân tích. Phó ước nhất định sẽ là một cái khác thời không Phong Tiên Cô a. Chết cũng nhất định sẽ là nàng, đến nơi đây. Trinh thám đều là thuận lý thành chương, này lúc sau hết thảy trinh thám. Tắc đều này đây là tiền đề, chẳng sợ sau lại phát hiện độc châm. Bọn họ cũng không có thay đổi lúc ban đầu phán đoán, bọn họ cho rằng. Nhất định là có một hồi hẹn hò phát sinh, chẳng qua. Đối với Phong Tiên Cô A chết, ở hai người phản bác kiến nghị tình suy đoán cùng hoàn nguyên thượng. Đem từ Phong Tiên Cô A ở hẹn hò thượng uống mật hoa. Sửa vì phó ước nửa đường thượng trúng độc châm, sau khi chết lại bị bổ thượng mật hoa. Nhưng hiện tại, hỏa thủ tọa nói, xem như một ngữ bừng tỉnh người trong mộng. Nếu cái này hẹn hò, nguyên bản chính là không tồn tại đâu. Dương Dại nhìn về phía Cố Lương, nói, lừa nàng uống mật hoa chuyện này, nhất định là phát sinh ở nào đó hẹn hò thượng. Chúng ta phát hiện độc châm sau, tắc cho rằng độc châm là dùng ở nàng phó ước trên đường. Nhưng trên thực tế, mật hoa khẳng định cùng hẹn hò có quan hệ, nhưng độc châm bản thân, không nhất định là cùng hẹn hò có quan hệ, chúng ta nhìn đến độc châm sau. Là theo mật hoa mang đến hẹn hò ý nghĩ đi xuống đẩy. Lâm vào lầm khu, hơn nữa Phong Tiên Cô trong phòng làm nàng phó ước tờ giấy. Cùng với hung thủ hẳn là Sấn Tuyết Tiên Cô say đảo thời điểm. Đem thi thể bỏ vào tòa nhà hình tháp suy luận, cho nên chúng ta tự nhiên mà vậy cho rằng, Phong Tiên Cô là ở phó ước trên đường, bị độc châm đâm vào. Chúng ta lúc này mới đem án phát thời gian, cuối cùng vòng định rồi buổi tối 5 điểm đến 9 điểm chi gian, nếu độc châm cùng trận này hẹn hò. Không quan hệ, thì án phát thời gian rốt cuộc là khi nào? Liền phải một lần nữa đẩy, hỏa thủ tọa lời lẽ chính đáng. Chụp cái bàn nói, đối, cho nên này tờ giấy, ta cho rằng là hung phạm viết tới giá họa ta. Cố Lương suy nghĩ một chút, nhíu mày nói, trên thực tế, mật hoa cùng kiếm, là hung thủ sau lại bổ, mà mật hoa như vậy đồ vật, trừ bỏ giá họa cho Tuyết Tiên Cô sử dụng ngoại, vậy còn có một cái khả năng sử dụng, lầm đạo nghĩ lại đi xuống. Cố Lương biểu tình càng ngày càng nghiêm túc, nguyên nhân chính là cho chúng ta cho rằng, mật hoa nhất định phát sinh ở hai người hẹn hò nói chuyện trường hợp, mới có thể từ Phong Tiên Cô hành động tuyến thượng, phỏng đoán chết chính là Phong Tiên Cô A, nếu trận này hẹn hò không tồn tại. Tờ giấy là giả tạo, mật hoa cũng là xong việc bổ, như vậy, chết còn không nhất định là cái nào thời không Phong Tiên Cô. Vô luận như thế nào? Hiện tại cùng ta cùng nhau thảo luận cái kia Phong Tiên Cô. Cũng thập phần có hiểm nghi, được hiện tại là người chết thân phận chưa định. Án phát thời gian chưa định, cũng liền mỗi người động cơ, là đại khái biết đến, bất quá dù sao cũng phải tới nói. Cùng hỏa thủ tọa nói chuyện vẫn là rất có thu hoạch đến lúc này. Cố Lương trước hết mời hắn đi ra ngoài, nói là bọn họ vài người có thể ở bên ngoài làm chút thảo luận. Hắn lý trong chốc lát suy nghĩ, lại quyết định tiếp theo cái kêu ai tới nơi này một chọi một. Trong lúc này Dương Dạ thẻ bài chấn động, Cố Lương nhìn chằm chằm notebook, không ngẩng đầu, chỉ hỏi, có nhắc nhở cái gì sao? Dương Dạ gật gật đầu, cười đến có chút bất đắc dĩ. Lúc này về thực chất tính luyến ái, nhắc nhở. Hệ thống trực tiếp phát tới rồi các người chơi thẻ bài thượng. Vẫn là Cao Lượng thêm Thô Tiêu Hồng nhắc nhở, Cố Lương nhíu mày. Trong lòng thập phần khó chịu, lạnh mặt nói, ta như thế nào không thu đến. Dương Dạ nói, sợ làm cho ngươi cảnh giới đi. Hệ thống muốn cho mọi người xem đến, ngươi vì giữ gìn ta mà biểu diễn bộ dáng, Cố Lương. Ngoặc kép, buông bút, ngẩng đầu nhìn Dương Dạ liếc mắt một cái. Cố Lương đứng dậy, chờ ta trong chốc lát, ta đi lấy mấy thứ vật chứng, rời đi phòng thẩm vấn. Trở lại thảo luận đại sảnh cái bàn bên, Cố Lương tùy tay cầm mấy thứ vừa rồi hắn mang tiến vào các loại ký sự bộ. Quyển sách nhỏ, nhưng trên thực tế hắn chỉ là mượn lấy vật chứng cớ. Nhìn xem người chơi khác có hay không say đảo, mốc thủ tọa. Kim thủ tọa trước mặt điểm tâm các thiếu một ngụm, hai người đều ngủ rồi, những người khác đảo đều là thanh tỉnh, bọn họ căn bản không nhúc nhích trước. Mặt điểm tâm mơ siêu cũng bởi vậy, còn thanh tỉnh người chơi, đối điểm tâm này có thể ăn được hay không, đã sinh ra hoài nghi. Hết chương.